Tạ tướng, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào từ Tuyên Thất trở về, nghĩ đến một chuyện, đang tràn đầy phấn khởi muốn cùng Tạ Y nói. Vào điện đến kêu một tiếng, đã thấy trong điện không bóng người nàng, kỳ quái Tạ tướng đi tới nơi nào, lại nghĩ Tạ tướng như phải về phủ, tất sẽ cùng nàng nói một tiếng, sẽ không thừa dịp nàng không ở đã đi, tất là còn ở trong cung châu nên nàng cũng không kêu cung nhân tới hỏi. Từ ở trong điện dò xét một tuần, liền thấy Tĩnh Thất cửa mở. Lưu Tào kinh hãi, liền vội vàng đi tới. Tới cửa, thấy Tạ Y đứng đèn bên, đèn đồng trên khoác áo bào tại trong tay nàng, đã bị kéo xuống. Lưu Tào trong đầu trống rỗng, trong lòng đã hoảng tới cực điểm. Tạ Y ngẩng đầu nhìn sang, trong mắt của nàng có tức giận, có phẫn hận, có thất vọng, có đau lòng, làm cho Lưu Tào tâm nặng nề rơi xuống. Nàng chậm rãi đi tới Tạ Y trước người. Muốn biện giải cho mình, lại không thể nào nói tới, việc này đúng là nàng làm được lỗ mã. Không oán được Tạ tướng tức giận, nàng thấp giọng kêu, cô mẫu, nàng nếu không nói hai chữ này cũng còn tốt, nói chuyện, Tạ Y một trận trời đất quay cuồng, bàn không thể đứng lập, Lưu Tào vội đưa tay dìu nàng, Tạ Y đột nhiên đẩy ra nàng, giơ tay chính là một cái tát. Nàng dưới cơn thịnh nộ, lực tay rất lớn, Lưu Tào bị đánh đến nghiêng mặt đi. Trắng nõn sắc mặt lưu lại trưởng ấn, rất nhanh liền phù thủng lên. Nàng bối rối một hồi, xì khắp lên máu ngọt tinh, khóe miệng rách. Tạ Y đánh nàng, trong lòng không có nửa điểm khuây khỏa, chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, cũng không nguyện lại nhìn tới nàng. Nàng ổn định thân hình, đi ra ngoài. Lưu Tào đã tỉnh hồn lại, vội đuổi tới bên ngoài, nàng cái gì đều không lo được. Trong đầu vẫn như cũ đần đần độn độn, có thể bản năng lại sai khiến nàng. Muốn nàng làm những gì, nỗ lực cứu vãn một, hai. Nàng từ phía sau nắm lấy Tạ Y cổ tay, Tạ Y dừng lại, lạnh lùng nhìn nàng, như là đang nhìn cả đời người. Lưu Tào bị này ánh mắt đâm vào vạn phần khó chịu, chỉ cảm thấy không đất dung thân. Nàng chậm rãi buông tay ra, cúi đầu, cùng nàng nhận sai. Ta biết việc này, là ta làm sai, cô mẫu tức giận, là phải làm, đánh ta cũng là ta nên thụ. Tạ Y hợp mở mắt. Không muốn lại nhìn nàng, Lưu Tào thấy nàng căn bản không nguyện tiếp tục nghe nàng nói rồi, có chút luống cuống, nghĩ đến cái kia ly đèn đồng, càng là hối tiếc không kịp. Tạ tướng thấy được đèn đồng, sẽ làm sao nhớ nàng. Nàng cảm giác mình chỉ là đứng Tạ tướng trước người, đều là trò cười. Có thể Tạ tướng thịnh nộ mà đi, nàng muốn gặp nàng, sẽ không biết là khi nào, trong lòng liền vội, đem lời nói tự đáy lòng đều nói ra. Ta đối với cô mẫu chân thành. Đã lâu rồi. Tấm lòng thành, đều là thật, cũng không khinh nhờn tâm ý, nàng gập ghềnh chắc chờ cùng Tạ Y moi tim, có thể Tạ Y nhưng không nghĩ nghe tiếp nữa, lòng của nàng như là tan vỡ bột phấn, ngày xưa thương yêu đều có vẻ như vậy buồn cười. Nàng trợn mắt thấy Lưu Tào, vẫn là bộ này dung mạo, vẫn là người này, vẫn là nàng chốt xuống suốt đời tâm huyết hài tử, lại như vậy đến nhục nhã nàng, thương lòng của nàng. Nàng chỉ hỏi Lưu Tào một câu nói, ngươi có thể xứng đáng được ta? Lưu Tào nhất thời á khẩu không trả lời được, Tạ Y triệt để mà thất vọng, tự diễu nở nụ cười, xoay người mà đi. Tạ Y vừa đi, Lưu Tào qua hồi lâu, đều chưa kịp phản ứng, đến lúc Hồ Ngao vào điện, gặp trên mặt nàng thương, kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắp đem nàng đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng biết muốn được Tạ tướng tâm không dễ dàng. Có thể lại cảm thấy, cũng không phải là không hề hy vọng, nàng nỗ lực, Tạ gặp nhau nàng chân tâm, có lẽ liền tiếp nhận nàng. Lưu Tào trường lớn như vậy, xem ra nhấp nhô chắc trở vô số, đầu tiên là từ nhỏ mất cha, chưa trưởng thành lại tang mẫu, tuổi thơ thời gian, vì không ý kiến tân quân mắt còn bị trục xuất cửa cung, thật vất vả trưởng thành, lại trải qua một cơn bệnh nặng, suýt nữa đi tới, lành bệnh nhập cung đăng cơ xưng đế. Lại là cái bù nhìn. Này liên tiếp trải qua, tại ai xem ra, đều là đem một đời người cực khổ đều nhận hết. Nhưng thực không phải, có Tạ Y che chở nàng, nàng cũng không có thụ cái gì khổ, trải qua cái gì khó. Thuận buồm xuôi gió quen rồi, đến rồi việc này bên trên, lại cũng không thể thấy rõ, chỉ lo bản thân vui mừng. Tạ tướng hỏi nàng có hay không xứng đáng được nàng không trả lời được, trong lòng nàng biết, nàng xin lỗi nàng. Nàng chỉ là cố ý bỏ quên, chỉ tăng cường tâm tư của chính mình, thiết tưởng có một ngày có thể được tả tướng chi tâm, nên tốt bao nhiêu, lại từ chưa nghĩ tới, nàng biết được nàng này ly kinh bạn đạo tâm ý, nên có bao nhiêu thương tâm. Y quan ngay ở thiên điển, thần mời bọn họ đến, vì bệ hạ trên chốt thuốc chứ. Hồ Ngao tiến đến trước người, cẩn thận xin chỉ thị. Lưu Tào lắc đầu, không cần, tả tướng ra đi tới, làm bọn họ đều tới tướng phủ đi, biết bao trăm nom tả tướng thân thể. Hồ Ngao vừa nhìn liền biết bệ hạ thương là tả tướng đánh, vì cái gì, hắn cũng đoán được chút, lúc này nửa câu cũng không dám nhiều lời, vội xuống làm. Lưu Tào ngơ ngơ ngác ngác vào tĩnh thất, áo bào bị ném ở trên mặt đất. Nàng quá khứ nhặt lên, nhìn cái kia đèn đồng, không khỏi hối hận, nàng lúc trước vì sao phải đúc chiếc đèn này đến. Tạ Y vừa đi, Lưu Tào liền không thấy được nàng. Nàng lại chưa từng ra triều, cũng không vào qua cung. Lưu Tào nhớ nàng, muốn hướng về tướng phủ gặp lại, nhưng có khá nhiều lần, nàng đều đến rồi tướng phủ ở ngoài, lại không dám đi vào. Nàng để tạ tướng thương thấu tâm, tạ tướng sẽ không nguyện thấy nàng. Nàng chỉ được lại hồi cung đi, chỉ là lên triều Tạ Đảng lại có người tâm phúc, làm việc đặc biệt sắc bén lên. Lưu Tào thấy vậy, vội cùng Tạ Đảng đáp lời, hai bên liên thủ, làm cho Thái Hậu cùng Lương Tập liên tục bại lui, không chống đỡ lực lượng. Tạ Y hồi phủ sau một tháng, lão phu nhân bị đưa về nhà trong. Lưu Tào ngày ấy tràn đầy phấn khởi trở lại Ôn Thất Điện, muốn cùng Tạ Y nói, chính là chỗ này chuyện. Nếu Thái Hậu không phải sợ, các nàng cũng không cần lại ở trước mặt người giả trang lãnh đạm, nàng liền có thể đi tướng phủ nghênh lão phu nhân. Khi đó nàng còn muốn qua muốn cùng tạ tướng cùng đi. Nàng biết rồi một ít chuyện cũ, nhưng còn có thật nhiều không kịp biết được. Đến lúc đó, đang có thể do tạ tướng cùng ngoại tổ mẫu cùng vì nàng bù đắp. Hiện tại, tất nhiên là lại không khả năng. Lưu Tào thay đổi áo bào, đi hướng về cũ trạch, thấy ngoại tổ mẫu. Ngoại tổ mẫu tại tướng phủ ở hồi lâu, cũ trạch lại vẫn ngay ngắn có thứ tự, cũng không nửa điểm hoang phế rách nát. Có thể thấy được là tạ tướng phái người thay thế vì chăm nom. Lưu Tào thấy vậy, nghĩ đến tạ tướng vòng đưa săn sóc, vì nàng mọi chuyện đều chú ý đến rồi, lại là vô tận hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại tổ mẫu không biết nàng tâm sự, lôi kéo tay nàng, tại nàng từ trước trụ cái kia ở trong viện, cùng nàng nói lấy giờ chuyện. Lưu Tào mặc vào thân màu tràm khúc cư, ngồi ở lang vũ dưới, nhìn sân trước phía kia hồ nước nho nhỏ. Một mặt nghe, một mặt lại có chút xuất thần. Nghe xong một lúc, nàng cuối cùng không nhịn được, hỏi. Ngoại tổ mẫu có thể thấy được qua tạ tướng. Lão phu nhân vừa nghe, vô cùng không đồng ý nói. Sao có thể như vậy xa lạ? Ngươi nên kêu nàng một tiếng cô mẫu. Nàng đối với ngươi có bực này đại ân. Ngươi tuy là hoàng đế, cũng nên tri ân báo đáp. Không thể hay như vậy xa lạ, làm cho nàng thất vọng. Lưu Tào nghe được tri ân báo đáp bốn chữ, lệ ý một hồi liền lên đây, được nghe lại thất vọng hai chữ, càng là tim như bị đao cắt, nàng coi là thật khó có thể tưởng tượng, tạ gặp nhau cái kia đèn đồng lúc, là như thế nào đau lòng, lại là bực nào thất vọng. Ta chưa thấy nàng, nhắc tới cũng lạ, ta tại tướng phủ lúc, thừa tướng đối đãi ta rất lễ ngộ, mỗi tháng đều sẽ tự thân tới hai hồi, nhìn có thể thiếu cái gì, lại hỏi qua đầy tớ tỷ nữ có thể có thất lễ. Có lúc cũng sẽ nói với ta nói chuyện cấm nội chi sự, khuây khỏa lòng ta. Nhưng ta cách phủ, lại là một ống chuyện đến đưa, vẫn chưa thấy thừa tướng mặt. Theo nàng chu đáo bản tính, xác thực khác thường, ngoại tổ mẫu nói lấy, kéo lại Lưu Tào tay, nói. Ta có điều một bá tính, trèo không lên thừa tướng, nàng đối đãi ta như vậy, trịnh trọng hữu lễ, tất cả đều là bởi vì duyên cớ của ngươi. Muốn nói là thần tử phụng dưỡng quân vương. Đoạn bất trí tận tâm đến đây, nàng đối với ngươi là thật tâm bảo vệ, mọi chuyện đều thay ngươi trước tiên nghĩ được, vì chính là khiến cho ngươi trải qua nhẹ nhõm chút, ngươi trải qua hảo, nàng thà rằng mình mệt mỏi một ít, vất vả một ít. Lưu Tào nghe ngoại tổ mẫu nói lấy tạ tướng đãi nàng các loại chỗ tốt, cố nén lệ ý, gật gật đầu, lại không dám nói lời nào, sợ vừa mở miệng liền tiết lộ cất tiếng đau buồn. Lão phu nhân dặn Lưu Tào tiếp đón nồng hậu tạ y. Vì kỳ thực cũng là nàng. Nàng ân ân dặn dò, thiên tử đã định trước chính là người cô đơn, cha mẹ ngươi duyên cạn, còn lại hán thất dòng họ, xưa nay không gặp gỡ, càng vô chân tâm đãi ngươi. Bây giờ chỉ ta cùng với thừa tướng hai người, ta đã có tuổi, không bao nhiêu cuộc sống, đối đãi ta về phía sau, ngươi liền chỉ còn lại tả tướng một người thân. Ngươi lại như vậy xa lạ, liền thành cô mẫu cũng không chịu kêu nàng, nàng buồn lòng, cách ngươi đi, ngươi liền quả nhiên là cái người cô đơn. Từ cũ trạch đi ra, thời điểm đã không còn sớm, có thể lưu tảo nhưng không nghĩ hồi cung, nàng càng ngày càng nhớ nhung tạ y, tại cũ trạch ở ngoài bồi hồi chốc lát, cuối cùng rẽ đi tới tướng phủ. Nàng không dám đến gần, sợ người nhìn thấy, bẩm cùng tạ tướng, liền tại hẻm nhỏ chỗ ngoặt lặng lẽ coi trọng hai mắt. Tướng trước cửa phủ, có không ít người vãng lai, người sai vặt đứng cửa cùng người hành lễ, có một ít làm người dẫn vào, có một ít thì lại cự tuyệt đối với ngoài cửa, còn có một chút thì lại nhận danh thiếp, không mảy may loạn. Lưu Tảo chỉ mong nhớ tạ tướng thương thế làm sao, có thể đã tốt đẹp. Nàng có một nguyệt chưa từng thấy mặt nàng, mỗi thời mỗi khắc đều đang nhớ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chuyên tâm chính vụ, mỗi một đạo tấu chương đều nghiêm túc phê duyệt. Tiếp kiến đại thần cũng chưa từng lười biếng, e sợ cho có mảy may thất lễ, tạ tướng biết rồi, sẽ đối với nàng càng thất vọng. Nàng đã nói, nàng hy vọng nàng có thể làm một minh quân. Có thể nàng không có tới vào triều, cũng không dâng sớ đưa lên, trừ tình cờ các đại thần trong miệng nhấc lên thừa tướng, liền giống ở nhân gian biến mất rồi. Hôm nay nghe xong ngoại tổ mẫu câu này người cô đơn, Lưu Tảo không khỏi sợ hãi nàng như vậy một dịu dàng người. Bị nàng buồn lòng, cũng không tiếp tục chịu để ý đến nàng. Phố phần cuối bỗng nhiên đến rồi một chiếc xe diêu, Lưu Tảo nhận ra đó là tả tướng xe ngựa, nàng đầu tiên là vui vẻ, theo bản năng mà mở to hai mắt nhìn sang. Xe diêu dần dần chạy gần, Lưu Tảo tầm mắt xuyên qua rất nhiều giáp sĩ, thấy được trong xe người kia. Nàng thân mang thừa tướng chế phục, mang mũ, ngồi quỳ chân tại lọng tre dưới nhắm mắt dưỡng thần, khoảng cách hơi xa. Lại thỉnh thoảng có bóng người che chắn, Lưu Tảo không thấy rõ người kia sắc mặt. Nàng không khỏi sốt ruột, ánh mắt không được chuyển động, muốn né tránh bóng người, nhìn kỹ một chút nàng. Xe diêu đến trước cửa phủ, ngừng lại, tạ tướng mở mắt, Lưu Tảo cả kinh, vội nghiêng người trốn đến tường sau, sợ nàng phát hiện nàng. Người sai vặt cùng tới cửa chi khách hành lễ tiếng mơ hồ truyền đến, Lưu Tảo dựng lên lỗ tai tinh tế nghe. Phảng phất nghe được tả tướng một tiếng miễn lễ, phảng phất vừa không có. Hẳn là không có, cách đến như vậy xa, tả tướng một người thanh âm, làm gì lưu truyền đến mức lại đây. Lưu Tảo thất lạc, nàng thực tại không nhịn được, thoáng đi ra một ít, nghĩ lại liếc mắt nhìn tả tướng. Nhưng mà đợi nàng lại nhìn sang, tướng trước cửa phủ đã không có một bóng người, tả tướng đi rồi, vãng lai tân khách cũng đi rồi, phảng phất vừa mới người đến người đi. Cũng chỉ là một hồi ảo mộng. Cách chương.